Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tất cả sẽ hoàn toàn không giống như trước được. Cô không thể trở lại con người trong quá khứ của mình nữa. Xe ngừng lại trước cửa một biệt thự tại núi Dương Minh. Mở cánh cổng sắt kia ra là một biệt thự có mái ngói màu hồng. Hai bên là đám cỏ xanh trồng đủ các loại hoa. Trong khuôn viên còn thiết kế núi giả, khe nước theo phong cách Nhật Bản. Hướng Hải Lam trợn to mắt, ghi chăm chăm vào phong cảnh trước mặt. So với Hướng Gia, Lăng Gia không thể nghi ngờ càng giàu có, càng hảo hoa hơn. Nhưng cũng càng khiến người khác sợ hãi gấp bội. Sớm như biết được toàn bộ ý nghĩ của cô, Lăng Trấn Vũ đưa tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Hướng Hải Lam, truyền cho cô sức mạnh và sự ấm áp không dứt. Thả lòng đi, có tôi ở đây, không có gì phải sợ. Em chỉ cần làm chính mình là được. Sau khi hai người xuống xe, một chàng trai ăn mặc như tài xế đang đứng đó, chờ đem xe vào gara để cất. Lăng Trấn Vũ nắm lấy tay của Hướng Hải Lam, chậm rãi đi vào cửa lớn, hướng biệt thự, có phong cách, bày biện, là nhà hàng cao cấp. Hoàn toàn biểu hiện ra rằng chủ nhân của nó là người rất biết thưởng thức. Nhưng mà Hướng Hải Lam lại không còn lòng dạ nào mà xem xét nữa. Giờ phút này tim cô kịch liệt mà nhảy lên. Bởi vì cô phải đối mặt với bảy cặp mắt đang nhìn chằm chằm mình. Xem ra toàn bộ người của Lăng Gia đều đến đông đủ. Qua sự giới thiệu của Lăng Trấn Vũ, cô mới biết được người ngồi ở vị trí chủ tọa có ánh mắt sắc bén kia là cha anh, Lăng Trường Thanh. Mặt khác còn có hai vị phu nhân trung tuổi. Một người có gương mặt lạnh lùng là vợ chính thức của Lăng Bá Bá. Còn người có vẻ mặt hiền lành ôn nhu tươi cười kia là mẹ ruột của Lăng Trấn Vũ. Còn về bốn cặp mắt có định ý kia phát ra từ hai đôi vợ chồng trẻ, có thái độ hết sức lãnh đạm, là hai người chị cùng cha khác mẹ với Lăng Trấn Vũ và chồng của bọn họ. Hướng Hải Lam chào hỏi tất cả mọi người một lượt. Sau đó toàn bộ người hướng phòng ăn rời đi. Cơm trưa thập phần phong phú, có rượu khai vị, rau xà lách khoai tây, thịt gà nướng vàng thơm ngát. Các món ăn đều hết sức tươi ngon, cùng với món phô mát tráng miệng. Nhà ăn bố trí rất là đơn giản. Trên bàn ăn là những chén thủy tinh lấp lánh, làm cho Hướng Hải Lam rốt cục cũng ý thức được thế nào là xanh xa phú hộ. Nháy mắt, lòng cô dâng lên một sự bất an và sợ hãi. Chính mình có thể có được cuộc sống như vậy sao? Cho dù là người đơn thuần như cô, cũng có thể cảm giác được gia đình này có chút phức tạp. Bầu không khí vô cùng kỳ quái. Hải Lam đúng không? Ta cùng cha con, coi như là có quen biết đã lâu. Như thế nào rất ít, nghe ông ấy nói đến con. Giọng nói nghiêm túc của Lăng Trường Thanh chợt vang lên. Hướng Hải Lam căng thẳng mà liếc nhìn Lăng Trấn Vũ một cái, sau đó cẩn thận trả lời. Có lẽ, nguyên nhân là do con không giao tiếp nhiều, lại hay thẹn thùng. Hơn nữa vẫn còn đang đi học ạ. Đây xem như là câu trả lời thành thật lại đơn giản, cô nghĩ thầm. Lăng Trường Thanh là lão già lăn lộn trong giới thương trường nhiều năm, không ai có thể qua mặt được ông. Liếc mắt một cái lại nhìn xa Hướng Hải Lam là một cô gái nhỏ nhắn, hiền lành, lại đơn thuần, ôn nhu. Tuy là lúc đầu ông nhìn trúng chị của cô là Hướng Lệ Vi xinh đẹp, lại giỏi giao tiếp, có thể giúp ích cho đứa con này của ông. Nhưng Hướng Lệ Vi nhân phẩm không tốt, còn kêu căng, tùy hứng, tôi không phải là một người vợ tốt. Càng nói chi là làm cho con ông thích. Có lẽ đơn thuần thiện lương như Hướng Hải Lam sẽ đem lại hiệu quả không thể ngờ. Dù sao đứa con luôn luôn đối đãi với nữ nhân lạnh lùng không tốt kia, hôm nay lại lần đầu tỏ ra nụ cười ôn hòa và vẻ mặt lo lắng như vậy. Đối với Lăng Trấn Vũ, trong lòng ông có chút hổ thẹn. Những đứa trẻ khác luôn có người cha yêu thương cùng cưng chiều chúng, như ông luôn là không nói ra khỏi miệng, chỉ dùng thái độ nghiêm khắc mà giáo dục bồi dưỡng nó, làm cho tình cảm cha con ngày càng xa, quan hệ ngày càng lạnh nhạt. Đây là tiếc nuối của ông. Nhưng ông lại là một lão già quật cường, cố chấp, tuyệt không có khả năng cúi đầu nhận lỗi về đứa con. Nếu có thể tìm cho con trai một cô gái có thể đem đến cho nó vui vẻ hạnh phúc, đó không coi là bồi thường, cũng có thể coi là giảm bớt sự hổ thẹn trong lòng của ông đi. Ta nhớ rõ, cô dâu cha chọn cho Trấn Vũ là Hướng Gia đại tiểu thư cơ mà, như thế nào lại biến thành nhị tiểu thư? Chị cả của Lăng Trấn Vũ, Lăng Nam Hân, không có ý tốt mà nói. Phải, ta cũng nhớ rõ Hướng Gia đại tiểu thư là Hướng Lệ Vi cơ mà. Chị Hải Lăng sục quyền phụ họa thêm. Hai chị em các cô lập gia đình xong vẫn cùng chồng ở lại Lăng Gia, hưởng hết vật chất Lăng Gia, mà trong lòng vẫn còn mong mỏi chồng của mình có thể có được phần tài sản trả để lại, không cam lòng để Lăng Trấn Vũ độc chiếm hết thảy món hời này. Hai đứa đều im miệng cho ta. Đã lúc Hướng Hải Lam bị vấn đề sóc bén nhạy cảm kia làm cho sự hãi không thôi, Lăng Trường Thanh đột nhiên trầm giọng quát. Tiếng nói đủ quyền uy làm chấn động lòng người, mà ánh mắt sắc bén nghiêm khắc kia làm hai chị em Lăng Gia lập tức cụp mắt xuống, bày ra bộ dáng sợ hãi câm như hến. Sau một lúc yên lặng, Lăng Trường Thanh hòa hoãn mà kiên định nói. Nam Hân, Du Quyên. Một khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net